Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Bi Thương Cố Sự. Cho Lữ Thiên cùng Lôi Hữu dẫn đường chính là Tề Gia Bảo, một quản sự chấp pháp trưởng lão. Tên là Tề Hành, bình thường tại Huyết Dực Tông sư tu luyện thời điểm, chính là hắn quản lý chuyện lớn chuyện nhỏ, xử lý một chút thường ngày vụn vặt sự vụ. Như thế khổng lồ một cái tông môn, trong đó tự nhiên là có được rất nhiều vấn đề cần xử lý. Mà tông chủ đều hướng tới tu luyện, tự nhiên không có thời gian đi quản lý. Tề Hành sớm đã là bước vào nguyên đan đỉnh phong một giáp, nhưng đến nay chưa từng có chút đột phá dấu hiệu, ngay cả nửa bước tông sư cũng không phải. Cái này giữa thiên địa, muốn phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh trung quy là quá mức khó khăn. Không phải bình thường người có thể vì đó. Lữ tông sư, ngài mời. Tề Hành cúi đầu khom lưng địa đạo, khom người cho Lữ Thiên chỉ đường, mang theo hắn đi tới Huyết Dực tông sư lâu dài tu luyện cung các. Huyết sắc cung các lấy màu đỏ khoáng thạch dựng mà thành, hai bên mái hiên hướng phía bầu trời nhếch lên, tựa như kia huyết biên bức cánh nhọn. Tại cung các trước, có một khối bảng hiệu treo ở trên đó, bên trên viết Huyết Bức Cung. Lữ tông sư, đây chính là trước kia tông chủ tẩm cung cùng chỗ tu luyện. Trong tông môn quý giá đồ vật đều đặt ở trong này. Trừ trước kia thiếu chủ bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đến gần. Liền xem như tiểu nhân cũng chỉ có thể đủ là khi lấy được truyền lệnh mới có thể đến nơi này. Tề Hành ở một bên hướng Lữ Thiên giải thích nói, đồng thời cũng là đang quan sát Huyết Bức Cung. Cái này đồng dạng là hắn lần thứ nhất có gan như vậy quan sát nơi này. Trước kia hắn tới thời điểm, nơi này bị từng tầng huyết vụ bao phủ, như là mây khói bốc hơi, khiến người nhìn không rõ ràng. Hiện tại có lẽ là bởi vì Tề Gia Bảo hộ tông đại trận hủy, nơi này huyết sắc sương mù cũng là tiêu tán không gặp. Huyết Bức Cung, Lữ Thiên nhẹ giọng thì thầm, có chút ý tứ. Lập tức, Lữ Thiên cất bước mà ra, hướng phía Huyết Bức Cung đi đến. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Huyết Dực Tông sư ẩn giấu thứ gì tốt đồ vật. Lữ Tông sư chậm đã, Tề Hành vội vàng lên tiếng nói, Huyết Bức Cung bên trong khác sắp đặt pháp trận, là Huyết Dực Tông sư trước kia tự mình thiết trí, trọn vẹn hao tốn cúng thất tuần 49 ngày. Ngài nếu là không cẩn thận, sợ rằng sẽ bị làm bị thương. Tề Hành tự nhiên không phải thật sự lo lắng Lữ Thiên bị làm bị thương, mà là lo lắng Lữ Thiên bị làm bị thương về sau sẽ giận tím mặt, trách cứ mình không có nhắc nhở. Hắn cũng không muốn đợi chút nữa trở thành Lữ Thiên bàn tay hạ thịt nát. Sở dĩ chủ động nhắc nhở đến, không ngại, Lữ Thiên vẫn như cũ là hướng phía trước đi, vươn tay ra đẩy Huyết Bức Cung cửa cung. Ngay cả Huyết Dực tông sư đều bị hắn chém giết, cái này khu khu pháp trận lại có thể như thế nào? Ta đã nhắc nhở qua, thương tổn tới nhưng tuyệt đối đừng tính tới trên đầu ta. Tề Hành ở phía sau cầu nguyện, hắn biết Lữ Thiên rất mạnh, nhưng như thế tùy ý tiến vào một cái từ tông sư bố trí pháp trận bên trong, không khỏi quá mức lỗ mãng. Quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, không giữ được bình tĩnh. Tề Hành thầm nghĩ nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Lữ Thiên tay còn chưa chạm đến kia Huyết Bức Cung cửa cung, một cỗ cuồng bạo nguyên khí chính là từ Huyết Bức Cung bên trong tuôn ra, như sóng dữ hóa thành giao long, nháy mắt đem nơi đây bao phủ. Vẻn vẹn một nháy mắt, Tề Hành sắc mặt chính là trở nên tái nhợt. Bực này uy năng, nếu là đổi thành hắn, chỉ sợ trực tiếp là biến thành bùn máu. Tựu liền Lôi Hữu ở một bên cũng là sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp lóe. Huyết Dực tông sư tự mình hao phí cúng thất tuần 19 ngày bố trí pháp trận quả nhiên cường hãn. Tựu liền hắn cũng là cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao. Chỉ sợ chỉ có hắn một kích toàn lực mới có thể cùng mà so sánh với. Tại Lôi Hữu cùng Tề Hành tâm thần chấn động thời điểm, đã thấy Lữ Thiên chậm rãi giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay có một tòa cổ pháp thiên bi nháy mắt phóng đại. Rất nhanh, thiên bi chính là hóa thành một cái cửa phòng lớn nhỏ, lóe ra kỳ lạ quang hoa, đột nhiên hướng phía trước cửa cung đập tới. huyết bức cung bên trên. Ngàn vạn phù văn trong nháy mắt lóe sáng, như là từng cái huyết sắc nòng nọc. Một cỗ màu đỏ năng lượng bình chướng hiện lên mà ra, che chở cái này huyết bức cung. Đông, Lữ Thiên nhất trưởng đem thiên bi đẩy ra, không có chút nào hoa lệ thủ đoạn. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kia màu đỏ vòng bảo hộ nháy mắt vỡ nát ra, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Đồng thời kia huyết bức cung cửa cung cũng là nổ nát vụn ra, phân loạn bay múa. Lôi hữu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tề Hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thật là quá nóng nảy. Đi thôi, hiện tại có thể tiến vào. Lữ Thiên phủi tay nói khẽ, tựa như là cầm ven đường gạch đá vừa đập ra nhà mình quên mang chìa khóa cửa đồng dạng. Tề Hành sắc mặt có chút phát khổ, trong lòng đối Lữ Thiên Ma Vương ấn tượng càng nhiều chút. Vội vàng đi vào theo, hắn cũng rất tò mò. Huyết Dực Tông Sư cái này huyết bức cung bên trong đến tột cùng có bao nhiêu ít tốt đồ vật. Đi vào huyết bức cung bên trong, cảnh tượng trước mắt ngược lại là cùng bọn hắn trong tưởng tượng có khác biệt lớn. Nơi này không có kim quang chói mắt trang trí, cũng không có hương diễm mê người mỹ nữ. Có chỉ là một tòa ngọn núi nhỏ màu đỏ ngòm. Núi nhỏ bất quá cao hơn 3 mét. Hiểm trở gập ghềnh, núi lăng giao thoa, ngược lại là có chút kỳ lạ. Trên núi nhỏ máu tươi là thật, nhưng bây giờ đã là khô cạn, mà lại không biết niên đại đến tột cùng là đến cỡ nào xa xưa. Tản mát ra một cỗ tang thương khí tức, thiên bi bên trong, Lữ Thiên mở ra tu la mắt thấy đến này huyết sắc núi nhỏ nháy mắt chính là. Đoán được đây là thiên bi bên trong đồ vật, tại ngọn núi nhỏ màu đỏ ngòm đỉnh vị trí, khắc lấy một bộ kinh văn, phảng phất là có ma lực tại truyền sướng. Đây là, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên nhíu mày nhìn xem những văn tự này, lập tức lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Đây là Tề gia bảo tu luyện công pháp, thế nhưng là tại sao lại khắc tại này huyết sắc trên núi nhỏ? Đại sư, nơi này có một chút bản chép tay. Lôi Hữu hướng phía Lữ Thiên nói. Lữ Thiên quay người đi qua, tại nơi đó đặt vào đơn giản một chút bàn đá, phía trên trưng bày một chút quyển trục. Lữ Thiên cầm lấy một cái quyển trục nhìn lại, thời gian dần qua lộ ra tiếu dung. Nguyên lai, năm đó Tề gia bảo đời thứ nhất bảo chủ cũng là một cái phổ thông tầm bảo người. Họ Tề, hắn cùng hai người khác liên thủ tạo thành hoàng kim ba tầm bảo đội. Tại tử vong sa mạc tầm bảo, cái kia thời điểm tử vong sa mạc nhưng so sánh hiện tại càng thêm nguy hiểm. Nguy cơ tứ phía. Ba người bọn họ tại một lần tầm bảo bên trong tao ngộ ngoài ý muốn, bị thây khô truy sát, sau đó chìm vào lưu xa bên trong, không hiểu thấu tiến vào thiên bi bên trong. Tại thiên bi bên trong, ba người bọn họ phân biệt tìm được ba cái khác biệt cung điện. Tại bên trong cung điện kia có khác biệt truyền thừa, Tề gia bảo đời thứ nhất bảo chủ đạt được chính là này huyết sắc núi nhỏ, tu luyện huyết bức tâm kinh. Về phần hai người khác, theo thứ tự là sư vũ môn đời thứ nhất tông chủ, ma âm lâu đời thứ nhất tông chủ. Ba người bọn họ riêng phần mình đạt được truyền thừa, tại thiên bi bên trong tu luyện có thành tựu sau tìm kiếm được rời đi biện pháp. Sau đó tại tử vong sa mạc thành lập ba cái tông môn. Khi bọn hắn lại lần nữa muốn nhập thiên bi tìm kiếm cao hơn truyền thừa, muốn tìm được phá nhập thần cảnh phương pháp lúc, lại phát hiện vô luận bọn hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới kia thiên bi. Dần dần, ba đại tông môn cũng liền biến thành hiện tại cái dạng này. Bí mật này, chỉ có lịch đại tông chủ mới có thể biết. Hơn 100 năm trước, khi huyết dực tông sư, vô ý tông sư, tuyệt âm tông sư tìm kiếm được kia thiên bi, bọn hắn đều hưng phấn vô cùng, cho rằng đây là cơ hội của bọn họ. Bọn hắn sẽ đem tông môn của mình phát dương quang đại. Vì thế, bọn hắn không ngừng cố gắng 100 năm, cho đến đụng phải Lữ Thiên. Cái này thật là cái bi thương cố sự. Lữ Thiên nhìn xem những này bản chép tay bên trong ghi lại, một ít chuyện không khỏi cười khẽ một tiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.